Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Trần Ngôn Thuật. Đau nhức, hai canh, Dịch Thu là tại hạ buổi trưa sau đến Ma Đô, tại đến về sau hắn liền trực tiếp đi hộ chiếu đại diện thương lượng tại Ma Đô công ty. Từ đại diện thương lượng công ty xuất ra. Trên tay hắn đã cầm đến Hùng Quốc hộ chiếu. Tại cái này vật chất vị diện, rất nhiều rườm rà sự tình là sẽ không làm khó nguyện ý trả giá vượt mức tiền tài người. Đối với hắn mà nói, lúc trước đối với Ma Đô rõ ràng càng nhiều là căn cứ vào cò ép vòng. Đây đúng là một tòa tràn ngập mị lực đô thị. Dịch Thu nhìn xem bên cạnh đi ngang qua tiểu tỷ tỷ thầm nghĩ. Dịch Thu lập thành chuyến bay là buổi tối 12, thời gian còn sớm, cuối cùng Dịch Thu trước cưỡi sĩ đến sân bay, sau đó tại phụ cận nhà khách mở một gian phòng, khóa kỹ cửa phòng, Dịch Thu điều tra tổng võng mô phòng. Hôm nay tùy cơ đối chiến trả lại không có soát, đợi buổi tối sẽ không thời gian, Dịch Thu đem ý thức lựa chọn tùy cơ đối chiến. Sau đó một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không tiến nhập tùy cơ đối chiến? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đến chiến trường. Vẫn rất làm người nhức đầu mê muội cảm giác. Đường Dịch Thu lại lần nữa khôi phục ý thức. Hắn phát hiện mình đến một chỗ sánh ngát trên thảo nguyên. Tại rút nham thạch bên trong sân đấu. Địa hình thật là phong phú. Làm cỏ bắt đầu, nham thạch, đầm lầy. Xâm lâm đều tự nhiên cảnh tượng, còn có đấu thú trường, phế tích đám người công trường cảnh. Thông thường mà nói, nhân công cảnh tượng xuất hiện liền ý vị có người vây xem xuất hiện. Tổng võng mặc dù đối với tại đa nguyên vũ trụ mà nói, trả lại chỉ là một cái mới phát sự vật. Thế nhưng đối với một ít bị tổng võng chọn chúng tương đối sớm vị diện ngắn sinh loại mà nói. Tổng võng đã là thật lâu xa tồn tại, càng lớn đến, một ít vị diện vây quanh tổng võng hình thành đặc biệt văn minh. Đối với bọn hắn mà nói, tổng võng rất nhiều thứ cũng đã quán triệt đến bọn họ trong sinh hoạt. Cho nên giống như Dịch Thu chỗ vật chất giới đối với minh tinh truy đuổi. Những cái kia vị diện tổng võng người chơi cũng sẽ có chính mình người sùng bái. Tại lấy tổng võng làm hạch tâm văn minh. Cho dù là người bình thường cũng có thể tiếp xúc đến tổng võng một bộ phận. Mà tổng võng tài tệ cũng là bọn hắn vị diện vĩnh viễn bảo đảm giá trị tiền gửi đại ngạch tiền tệ. Cho nên bộ phận có được tài lực người sùng bái nhóm cũng sẽ thỉnh thoảng lại quan sát chính mình sờ. Sùng bái tổng võng người chơi tại các loại hoạt động bên trong tiêu hao tổng võng tài tệ tiến hành. Quan sát. Liền Dịch Thu vật chất giới fan hâm mộ tham gia minh tinh buổi hòa nhạc từ thuộc về không có cái gì khác nhau, cự ly đối chiến bắt đầu còn có 4 phút đồng hồ. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra trang bị trang đeo lên. Trừ hắc ám đao khách quán niệm cùng hắc ám áo choàng. Dịch Thu cái khác trang bị bình thường đều là đặt ở vật phẩm trong ba lô mặt. Trang bị hoàn tất Dịch Thu cách màn sáng bắt đầu dò xét đối thủ mình. Một cái pháp sư, rộng lớn áo đen bao phủ địch nhân, không thấy rõ khuôn mặt, trắng xám trên tay cầm lấy một cây bằng gỗ pháp trượng. Nhìn lên hẳn là loại nào đó pháp hệ chức nghiệp, Dịch Thu hiện tại đã có đối với pháp hệ chức nghiệp kinh nghiệm. Đối với giai đoạn trước không có thuấn phát kỹ xảo pháp hệ chức nghiệp mà nói. Chỉ cần nhanh chóng tiếp cận bọn họ chiến đấu trên cơ bản liền không có cái gì lo lắng. Cho dù là thấp hoàn pháp thuật, pháp sư tại bắt đầu ngâm sướng về sau cũng không thể tùy tâm sử dụng địa điều chỉnh pháp thuật tác. Dụng địa điểm, hơn nữa pháp thuật đối với người làm phép bản thân là đối xử như nhau. Sẽ không bởi vì là bị ai thi phóng suất mà có bất kỳ giảm miễn. Mà pháp hạt lúc dùng tại phóng ra tổn thương hình pháp thuật thì tại ý nào đó mà nói liền là một loại càng thêm nguy hiểm mà chí mạng hỏa dược. Mà pháp thuật tựa như cùng dùng hỏa dược chế tạo viên đạn đồng dạng. Nhắm ngay ai, liền hội thương tổn ai. Không có nửa phần do dự, căn cứ tổng võng không đáng tin thống kê, chết tại chính mình pháp thuật phía dưới học đồ pháp sư số lượng cũng không ít. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 3 giây, cự ly đối chiến bắt đầu còn có 2 giây, cự ly đối chiến bắt đầu còn có 1 giây, đối chiến bắt đầu, vèo, đường màn sáng vừa biến mất, Dịch Thu trong chớp mắt khai mở bát môn độn giáp. Sau đó hóa thành một đạo hư ảnh trực tiếp phóng tới địch nhân. Ôn Hòa Thu gặp được không ít tay mơ thi pháp bất đồng. Dịch Thu lần này gặp được địch nhân rất tỉnh táo. Đương nhiên hắn cũng không có móc ra một chương hỏa cầu thuật quyền trục trực tiếp đánh hướng Dịch Thu, mà là cách dùng trượng có tiết tấu địa đập đại địa. Bành, Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy hắn phía trước mặt đất đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở. Sau đó bén nhọn thạch trụ tựa như lưỡi đao đột nhiên gai nhọn xuất ra. Dịch Thu không có dừng lại, mà là dùng sức nhảy lên bay lên trời trực tiếp tránh đi thạch trụ công kích. Thạch trụ công kích không có đạt hiệu quả, địch nhân nhìn lên cũng không nhụt chí. Hắn đã tạm thời địa trì hoãn Dịch Thu công kích. Mơ đóc kỳ. Địch nhân bắt đầu niệm chú nhiều tiếng ngoài ý muốn vang dội. Theo chú ngữ chấm dứt, một đạo ô quang từ địch nhân pháp trượng bên trong bắn ra. Ô quang tốc độ quá nhanh, Dịch Thu đều không có phản ứng trực tiếp bị trúng mục tiêu. Dịch Thu cảm giác thân thể cứng đờ, sau đó một cỗ âm lãnh lực lượng ý đồ xâm nhập thân thể của hắn. Đây là loại nào đó lấy phụ năng lượng làm chủ xạ tuyến loại pháp thuật. Uy lực không lớn, nhưng là rất khó tránh né. Hơn nữa đối với sinh mệnh nhỏ yếu sinh vật mà nói hội tạo thành vượt mức tổn thương. Dịch Thu không có dừng lại, mà là tiếp tục công kích. Mơ đóc kỳ, địch nhân không nóng không vội. Tiếp tục niệm lên chú ngữ. Sau đó lại là một đạo ô quang bắn ra. Lần nữa trúng mục tiêu Dịch Thu. Dịch Thu cảm giác thân thể cứng đờ. Nguyên bản công kích tiết tấu lần nữa bị đánh loạn. Bất quá lúc này Dịch Thu cự ly địch nhân đã không xa. Hắn tạm thời lườm một chút tổng võng mô phỏng. Hai lần xạ tuyến cũng mới đánh xuống hắn 15% sinh mệnh giá trị. Mà thôi hắn bây giờ cùng địch nhân cự ly đến xem. Tối đa còn có thể bị trúng mục tiêu một lần. Cũng không phải vấn đề gì. Bành, Dịch Thu bước chân bạo phát sức mạnh. Không quan tâm bay thẳng đến địch nhân phóng đi. Địch nhân không có niệm chú. Chỉ thấy hắn đem pháp trượng đối với Dịch Thu. Sau đó trong không khí tựa hồ có loại nào đó vô hình ba động. Phốp, Dịch Thu cảm giác trong cơ thể có vật gì đó bùng nổ. Hắn cảm giác được một cỗ kịch liệt đau đớn từ trong cơ thể truyền đến. Ngươi gặp chân ngôn thuật, đau nhức, đang tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Azeroth mục sư, liếc qua võng mạc nâng lên bày ra tin tức. Dịch Thu trong đầu trong nháy mắt lóe hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Bất quá tổng võng hình thể rất phức tạp. Cũng không thể căn cứ một cái kỹ năng liền có thể hoàn toàn phán định địch nhân lực lượng hệ thống. Chân ngôn thuật, đau nhức hiệu quả không có vào tay ứng có hiệu quả rốt cục tới làm cho địch nhân có chút kinh ngạc. Chỉ thấy hắn từ áo đen bên trong duỗi ra thông dụng trắng xám tay trái. Tại hắn phía trên tay trái đeo một cái văn sức lấy vặn vẹo đầu lâu giới chỉ. Chỉ thấy hắn dùng giới chỉ nhắm ngay Dịch Thu sau đó hơi hơi xung đột một chút giới chỉ. Trong chớp mắt, đang tại công kích Dịch Thu cảm giác toàn thân siết chặt. Một đạo ảm đạm năng lượng xiềng xích cứ thế xuất hiện. Đồng thời cuốn lấy hắn. Tại năng lượng xiềng xích nhanh chói, Dịch Thu cảm giác sinh mệnh giá trị tại chậm rãi hạ thấp. Năng lượng xiềng xích tiếp tục tán phát âm lãnh khí tức lại càng là thân thể của hắn bắt đầu chậm. Rãi trở nên cứng ngắc. Oanh, đúng lúc này, Dịch Thu cảm giác trong cơ thể huyết mạch năng lượng bắt đầu sôi trào. một cỗ nóng rực mà nóng hổi khí tức trong chớp mắt tại trong cơ thể hắn lan tràn khai mở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.